Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694, chất vấn. Ba người đi tới Tô Ca chỗ ở. Đây chính là một cái giản đơn đáp nhà trệt, không có cái gì loè loẹt trang phục. Đất đai cũng là bình thường đất xi măng, nhìn tựa như là một người bình thường nhà. Mà Lý Tương Quân nói với chính mình, cái này cùng hắn cùng tiến lên chiến trường huynh đệ. Như vậy Lý Hạo đã thành tướng quân, vì sao hắn người huynh đệ này vẫn là ở tại loại này địa phương đâu? Phòng trong thả một cái đơn giản chất gỗ cái bàn, còn có một cái bàn, ghế, nhìn tựa như là bình thường bách tính nhà. Một cái cùng Lý Tương Quân không chênh lệch nhiều lão nhân ngồi trên ghế, nhìn người tới mỉm cười. Ngươi chính là Lý ca nói muốn tới người a? Lão nhân cười ha ha, trên trán nếp nhăn như là một tầng tảng đá khơi dậy chơi. Trương Dương nhẹ gật đầu, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân. Chớp mắt vừa nhìn, đối phương rõ ràng không bằng Lý lão như vậy có tinh thần. Tô ca, Ninh Đào Thanh cung kính nói. Tô ca, Trương Dương trong lòng buồn bực, liền ở độ tuổi này, liền xem như gọi Tô lão cũng không kém đi đâu. Chẳng lẽ lại cái này Ninh Đào Thanh cùng Tô Kiến Quốc còn có bối phận trên quan hệ? Tô Kiến Quốc khoát khoát tay nói. Tiểu Ninh, ngươi đi thu thập ra tới hai gian phòng tử, làm khách nhân nghỉ ngơi một chút. Trương Dương đi vào thời điểm, hắn liền thấy sắc mặt của đối phương không phải rất tốt. Rõ ràng là nghỉ ngơi không đủ. Hơn nữa bên cạnh nữ sinh này hắn cũng biết, chính là vừa rồi tại cửa ra vào mắng Sơn Môn cái kia. Tô Kiến Quốc cũng không phải mang thù người, tự nhiên cũng cho đối phương an bài một cái phòng. Trương Dương nghe được làm hắn đi nghỉ trước một hồi, đối Tô Kiến Quốc hảo một trận nói lời cảm tạ. Dù sao hắn hiện tại còn mơ mơ màng màng đâu, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi tối. Trương Dương tại Tô Kiến Quốc chiêu đãi dưới ăn một chút cơm. Tô Kiến Quốc mấy ngụm về sau liền không sau khi ăn xong. Trương Dương trên dưới quan sát một chút sắc mặt của đối phương. Hắn mặc dù nhìn đi đường sinh phong, nói chuyện rõ ràng, thế nhưng là rõ ràng có ẩn tật mang theo. Học được lang băm thuật, Trương Dương mặc dù không biết trị bệnh, nhưng lại sẽ xem bệnh. Tô Kiến Quốc rõ ràng là có quanh năm suốt tháng bệnh bao tử, hơn nữa vẫn luôn không có làm qua cái gì trị liệu. Trương Dương nhíu mày, liền xem như chính mình đem ngũ cầm hí dạy cho lão nhân này, đối với hắn thân thể quá nhiều cải thiện. Lý Kiến Quân gần nhất thế nào? Tô Kiến Quốc một câu đem Trương Dương theo trong suy nghĩ kéo trở về hiện thực. Hắn hơi sững sờ, Lý Kiến Quân là ai? Tô Kiến Quốc nhìn thấy Trương Dương sững sờ, cười ha ha nói, ta nhớ ra rồi, hắn là đổi tên Lý Hạo. Đổi tên, Lý Hạo? Trương Dương nghe nói như thế lại là sững sờ, Lý Tương Quân lại còn sửa đổi tên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như cũng đúng, niên đại đó nếu là đặt tên gọi Lý Hạo, quả thật có chút không đúng. Lý Tương Quân thân thể rất tốt. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hắn còn nói cho ta, làm Tô lão hảo hảo dưỡng thân thể. Tô Kiến Quốc nghe về sau, ha ha cười, cầm lên ly rượu nói, lão gia hỏa kia còn chưa đi, ta làm sao có thể đi trước đâu. Tô ca, ngươi không thể uống rượu. Ninh Đào Thanh nhìn thấy đối phương giơ ly rượu lên, vội vàng chiếm đi qua. Hừ, Tô Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng nói, ta uống chén rượu ngươi còn muốn quản ta, nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Trương Dương gượng cười, hắn gật đầu nói, Tô lão, ngày trước tiên ở thân thể xác thực không thể uống rượu. Nghe nói như thế Tô Kiến Quốc sắc mặt càng khó coi hơn. Ninh Đào Thanh cũng đi theo cười ra tiếng. Một bên Sở Vân Hạo một câu không nói. Mỗi lần cùng Trương Dương ra tới, hắn đều tấm khuôn mặt làm cho người ta nhìn thấy liền không nghĩ tiếp cận. Mà kia nữ nhân thì là kiệt lực để cho chính mình giữ vững tỉnh táo nhìn bọn họ. Nàng có chút nghi vấn. Trước mắt cái này đồ ăn, thật là một cái tướng quân hẳn là có cơm nước. Khẳng định không phải, bọn họ khẳng định là làm bộ dáng cho chính mình xem. Sợ ta lộ ra ánh sáng bọn họ, khẳng định chính là cái dạng này. Một bữa cơm kết thúc về sau, Tô lão cười ha ha nói, ta có chút buồn ngủ, có chuyện gì buổi sáng ngày mai rồi nói sau. Trương Dương nhìn Tô Kiến Quốc trở lại gian phòng của mình, hắn kéo một chút Ninh Đào Thanh nói, Tô lão có phải hay không có lâu dài bệnh bao tử? Hơn nữa thường xuyên mệt dã rời không còn chút sức lực nào. Đều tại một đặc biệt đoạn thời gian trong. Ninh Đào Thanh hơi sững sờ. Cái này đúng là Tô ca triệu chứng. Nếu như là một cái lão bác sĩ nói cho hắn biết, hắn còn có thể chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, mới chừng 20 tuổi, nhìn cũng không giống sẽ cái gì y thuật. Ngắn ngủi nửa ngày tiếp xúc, vậy mà liền đã nhìn ra Tô ca triệu chứng. Tô ca đã sớm nói cho hắn biết, đây là một cái khách quý. Xem ra không sai, Tô ca xác thực có phương diện này bối rối. Cũng có rất nhiều bác sĩ đã cho đề nghị, thậm chí quốc gia đều có đặc biệt phái danh thủ quốc gia tới. Thế nhưng là, Ninh Đào Thanh nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. Dù sao chung quanh loại trừ Trương Dương, còn có hai người. Trương Dương nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ta đã biết, ngày mai ta tìm Tô lão tự mình tâm sự đi. Vậy thì cảm ơn Trương tiên sinh. Ninh Đào Thanh nghe được Trương Dương nói như vậy, mừng rỡ, chờ Ninh Đào Thanh đi về sau. Trương Dương chỉ nữ nhân nói, đem cái này nữ nhân mang ta trong phòng tới. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân nghe nói như thế, thất kinh. Sở Vân Hạo mang theo nữ nhân tới Trương Dương phòng, đóng cửa thật kỹ về sau trực tiếp đi ra ngoài. Nữ nhân hoảng sợ nhìn Trương Dương, người nam nhân này đến tột cùng là muốn làm gì? Nàng chậm rãi lui lại tới cửa, mà cửa đã bị khóa gắt gao. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ nhân ấp úng nói, nói cho ta là ai chỉ thị ngươi làm như vậy? Trương Dương đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng nữ nhân này đánh thái cực. Người nào chỉ thị ta làm? Nữ nhân một mực phủ nhận, những chuyện này đều là chính ta phải làm. Trương Dương nhẹ gật đầu, con mắt tại nữ nhân trên người quét tới quét lui, lộ ra sắc mị mị vẻ mặt. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân đầu tiên là hai tay vây quanh lại chính mình. Thế nhưng là cảm giác lại có chút không thích hợp. Ngay sau đó đứng thẳng lên thân thể, này ưỡn một cái, Trương Dương con mắt thuận thế chuyển qua đối phương bộ ngực. Sờ sờ cái cằm lộ ra một tia tự nhận là nụ cười bỉ ổi. Thực thành công, nữ nhân bị hù dọa, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thế nhưng là có không dám khóc lên. Ngươi xác định là tự mình làm? Trương Dương nghiền ngẫm hỏi. Không sai, tất cả mọi chuyện đều là ta tự nguyện làm. Nữ nhân cố gắng để cho chính mình ngữ khí bảo trì cường ngạnh, mang theo lệ quang con ngươi nhìn chòng chọc vào Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình làm như vậy thực anh hùng? Làm như vậy thỏa mãn ngươi hư vinh cảm giác, vẫn là điểm này có cũng được mà không có cũng không sao lòng tự trọng. Đối mặt Trương Dương ép hỏi, nữ nhân cũng tới tính tình, mở to hai mắt nhìn nói, chẳng lẽ ngươi lừa dối quyên chính là anh hùng? Ai nói cho ngươi ta lừa dối góp? Trương Dương tức giận quát, nếu không phải là bởi vì đối phương một thiên văn chương, chính mình cũng sẽ không thật xa chạy đến cái này đối phương tới. Ngươi vì cái gì không đi chất vấn những người kia? Trương Dương con mắt như là hùng ưng bình thường, cơ hồ muốn nhìn thấu nữ nhân. Ngươi không dám. Sở dĩ ngươi đem tiêu điểm dẫn tới trên người của ta, ngươi kỳ thật chính là một đầu sói đội lốt cừu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.